ngọt tới trong tim. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn chằm chằm về hướng của Tần Duyệt Hàn, trong mắt lộ ra một tia khẩn trương. Tần Duyệt Hàn đầu tiên là ngây ra một lúc, ngay sau đó liền nhanh chóng phản ứng lại, bình tĩnh mà cười cười. Lúc ấy cảm mạo tương đối nghiêm trọng, sợ ảnh hưởng đến tiến độ của chương trình. Tần Duyệt Hàn nhìn chính diện về phía người chủ trì mà trả lời, mà đôi mắt cô nhìn đối phương không có một chút trốn tránh nào, khiến cho lời nói càng thêm chân thật. Vậy đến lúc sau Giang Ảnh Đế lại cùng người khác hợp tác, cô có hay không cảm thấy có chút đáng tiếc? Người chủ trì tiếp tục đào hố, là, mỗi ngày đều cảm giác áp lực rất lớn, sẽ thực lo lắng nếu bản thân làm sai cái gì sẽ lại liên lụy đến Giang Lão Sư. Sau nhìn thấy Giang Lão Sư cùng Triệu Vân Tỷ ở trong chương trình ăn ý như vậy, trong lòng đột nhiên liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trạng thái lúc này của Tần Duyệt Hàn vô cùng tốt, ứng phó với mấy chuyện này cũng vô cùng tự nhiên. Người chủ trì thấy đào không ra được cái gì, liền nói qua loa mà kết thúc đề tài. Sau khi chương trình kết thúc, cuối cùng Nhan Lạc cũng có thể buông bỏ trái tim đang treo lơ lửng của mình xuống. Chị Duyệt Hàn, trong kịch bản không có vấn đề đó, là tổ tiết mục cố ý. Tần Duyệt Hàn gật gật đầu, thật là quá đáng, Nhan Lạc phun trào nói. Tần Duyệt Hàn ngồi ở trên xe, hình ảnh ở bên ngoài cũng trở nên lập lòe, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua trong trò chơi Giang Thịnh Hoài dẫn cô đi đến nơi hữu tình kia, những không vui vừa rồi khi phỏng vấn toàn bộ đều biến mất sạch sẽ. Nằm ở sofa chờ đến 9 giờ, chờ mong avatar của người kia sáng lên, nhưng là chờ mãi cũng không thấy. Chị Duyệt Hàn, chị còn chưa nghỉ ngơi sao? Lúc 10 giờ, Nhan Lạc nhìn phía sofa có chút thất thần mà hỏi. Chị chưa mệt, em đi ngủ trước đi. Nhan Lạc thấy khuyên cô cũng không được cũng liền trở về phòng mà đi ngủ, lúc này ở trong phòng khách cũng chỉ dư lại một mình Tần Duyệt Hàn, rất nhiều lần cô định gửi tin nhắn cho Giang Thịnh Hoài, nhưng lại là sợ quấy rầy đến anh. Cuối cùng đành phải chính mình tự online game, đem nhiệm vụ của một mình làm xong, sau đó lại chậm chạp mà đi ngủ. Ngày hôm sau thời điểm Tần Duyệt Hàn lên game, vẫn không thấy Giang Thịnh Hoài online. Cô lại đơn giản tự chính mình chơi. Vừa hay có thể giết thời gian trong 2 ngày Lam Tỷ không có sắp xếp công việc cho cô, Tần Duyệt Hàn nhanh chóng đem level của nhân vật trong game sắp đuổi kịp đến anh, có điều sức mạnh chiến đấu chênh lệch quá nhiều khả năng đời này cũng không theo kịp. Cốt truyện mới đi đến chương 3, liền xuất hiện một nữ nhân mặc chiếc váy dài màu đỏ đứng đối diện cô bắt đầu nói những lời công ca một trên. Tôi còn đang không biết, Giang Hoài, sẽ kết đôi với một nữ nhân có bộ dáng như thế nào. Không ngờ lại là cô. Cô cũng xứng cùng anh ấy đứng chung một chỗ. Đối phương dùng rất nhiều cách thức mà giết Tần Duyệt Hàn, mà mỗi lần đều cực kỳ trào phúng mà nói. Con chuột trong tay Tần Duyệt Hàn dần dần dùng sức, mang theo vài phần ngữ khí giận dỗi mà nói. Tôi không xứng, cô nói không tính. À, tôi nói không tính. Được, hôm nay tôi đấy liền khiến cho cô nhìn xem rốt cuộc là tính hay vẫn là không tính. Vừa mới nói xong, liền bắt đầu dùng kỹ năng mà giết cô. Lúc này kênh bang phái có chút loạn rồi. Hộ pháp phu nhân CS3T có chút thảm quá, làm sao bây giờ, chúng ta có nên đi giúp đỡ? Hỗ trợ, hay là tự mình đi dâng mạng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại các đại lão đều không online, chúng ta đi cũng chỉ như đấm vào bông mà thôi. Nhưng cũng không thể trợ mắt nhìn phu nhân bị người khác khi dễ như vậy nha. Người giết chính là Bạch Thường, đại lão Bạch Thường đứng thứ 2 toàn giới, chỉ sau đại lão Giang Hoài. Những người khác đi đến đều là chịu CS3T. Tần Duyệt Hàn cũng vô cùng cố chấp, mỗi lần tại chỗ sống lại liền bị Bạch Thường dùng một chiêu mà đánh gục, mà cô cũng không hề có ý định nhận thua hay là ý niệm chạy trốn. Lúc này người chơi vây xem ngày càng nhiều, trên kênh thế giới sôi nổi vô cùng. Nữ nhân đánh nhau thật là khủng bê không? Hôm nay đại lão Bạch Thường so với ngày thường quả thật là tàn nhẫn a, người mà mình thích bị người khác đoạt mất, có thể không tàn nhẫn sao? Tuy rằng Bạch Thường cùng Giang Hoài không có quan hệ gì, những người chơi trong, Mộng Duyên, không ai là không biết, Bạch Thường thích Giang Hoài đã lâu, còn đã từng tuyên bố nhất định sẽ đem Giang Hoài bắt lấy buộc ở bên người. Kết quả vì gần đây bởi vì bận làm việc không có thời gian online, đột nhiên vừa online liền phát hiện người mình thích cùng người khác kết duyên, việc này đối với ai cũng đều tức giận. Bạch Thường lần này không dùng một chiêu để đánh gục, nhưng thật ra là cố ý để cho Tần Duyệt Hàn một ít máu. Cô từ trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Tần Duyệt Hàn cười nói. Đi Nguyệt Lão xin ly hôn, tôi liền buông tha cho cô. Trong trò chơi Tần Duyệt Hàn gian nan mà từ trên mặt đất đứng dậy, thân thể lung lay suy yếu, nhưng mắt nhìn Bạch Thường lại vô cùng kiên định, phát ra hai chữ. Không đi, cách chương.